Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2546. Chương 2546. Không biết cứu ngươi. Lâm Thành phi mặt không đổi sắc. Yên tâm, chờ ngươi thắng trận này, chỗ tốt thiếu không ngươi. Trương Đông Lương đại đại liệt liệt nói, tựa hồ hoàn toàn không có đem Lâm Thành phi thái độ để ở trong lòng. Ta trước đó đưa ngươi 3 món đồ, coi như hài lòng a. Đợi xong việc, ta cho ngươi thêm 3 phẩm giai chỉ so với cái kia kém mấy cái chia đồ vật. Lâm Thành phi thở dài, sư thúc vào Nam ra Bắc, xem ra là đạt được không ít đồ tốt a. Trương Đông Lương híp mắt nói, cũng không biết tiểu hữu có hứng thú hay không. Lâm Thành phi trực tiếp điểm đầu nói, nếu như người kia đồ đệ đồng dạng là học đạo cảnh, cho dù là chỉ kém một đường liền tiến vào vong đạo cảnh đều không có vấn đề, thế nhưng là nếu như hắn đã thân ở học đạo cảnh phía trên, vậy liền tha thứ tiểu chất nhát gan sợ phiền phức không dám ra chiến. Nếu như là vong đạo cảnh, ta cũng liền không tìm đến ngươi. Trương Đông Lương nói ra, yên tâm, cái kia người giống như ngươi đều là học đạo cảnh đỉnh phong, so với sư thúc tại học đạo cảnh đỉnh phong thời điểm như thế nào, ta hơi có không bằng. Trương Đông Lương ngược lại là không có nói láo, 10 phần thẳng thắn nói ra, tiểu tử kia giống như ngươi cũng là biến thái, tuổi còn nhỏ cũng không biết từ chỗ nào được đến cơ duyên, chiến đấu lực đã viễn siêu hắn cùng cảnh người. Lâm Thành phi gật gật đầu, nếu như chỉ là học đạo cảnh lời nói, đó cùng hắn đánh một lần cũng không có gì. Cùng cảnh bên trong, Lâm Thành phi theo chưa sợ qua bất luận kẻ nào, huống chi Trương Đông Lương trong tay bảo bối quả thực không tệ, coi như hắn không cần đến, sau khi trở về cũng có thể đưa cho hắn người a, cũng là đến chuẩn bị thêm mấy phần, chỉ là 3 món đồ hoàn toàn không đủ tiêu Tâm Nhiên các nàng phân, tối thiểu đến một người một cái, không nghiêng không lệch mới có thể bảo chứng hậu viện hài hòa. 10 loại, Lâm Thành phi duỗi ra một đầu ngón tay, sư thúc, nếu như ta thắng, ngươi cho ta 10 loại bảo bối, ngươi đáp ứng lời nói, ta thì thay ngươi xuất chiến, ngươi đây không phải công phu sư tử ngoạm sao? Sư thúc nếu như không đồng ý lời nói, cửa lớn chính ở đằng kia, tạm biệt, không tiễn. Lâm Thành phi trực tiếp nên nói, nếu như hình cao ốc còn không có xuất hiện, Lâm Thành phi tại Trương Đông Lương trước mặt đương nhiên sẽ không là loại thái độ này, tối thiểu nhất không biết không khách khí đến loại trình độ này. Nhưng bây giờ khác biệt, hình cao ốc đã sáng tỏ biểu lộ ra hắn hội bảo bọc Lâm Thành phi. Đã như vậy, còn có cái gì có thể sợ? Dù sao Trương Đông Lương không còn dám động thủ với hắn. Ngươi dù sao cũng phải cho ta cò kè mặc cả cơ hội đi. Làm ăn nào có một miệng giá đạo lý. Trương Đông Lương bất mãn nói ra, như vậy đi, 8 loại, không thể lại nhiều. Lâm Thành phi lắc đầu nói, không được, thì 10 loại, một cái cũng không thể thiếu. Trương Đông Lương gấp, ngươi người này làm sao chết như vậy tâm nhãn. Lâm Thành phi cười nói, người sư thúc kia đến cùng có đáp ứng hay không? Trương Đông Lương chừng lấy như chuông đồng mắt bò, thở phì phì nhìn Lâm Thành phi một hồi thật lâu, mới nghiến răng nghiến lợi, một mặt thống khổ gật đầu nói, tốt, 10 loại thì 10 loại, có thể ngươi vạn nhất nếu là thua đây. Thua lời nói, Lâm Thành phi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra, vậy liền chỉ cần 5 loại bảo bối liền tốt, coi như lúc ta xuất tràng phí giúp ngươi đánh nhau, thua ta cũng không mặt mũi muốn ngài quá nhiều đồ vật. Trương Đông Lương rất là im lặng nhìn lấy hắn, ngươi cái này gọi không mặt mũi, vừa mới bắt đầu thời điểm ta nói là đánh thắng cho ngươi thêm 3 loại, hiện tại thua liền ngươi đều cùng ta muốn 5 loại, thật là không mặt mũi. Không cần mặt mũi, không biết xấu hổ, Trương Đông Lương cũng minh bạch Lâm Thành Phi không phải loại kia tùy ý hắn nắm kiếm các tiểu bối. Nói ra, tốt, quyết định như vậy, thì hai ngày này, cái kia không biết sống chết ra hỏa, liền sẽ đến kiếm các. Người trước chuẩn bị một chút, đến lúc đó, ta sẽ cho người đến thông báo ngươi. Hai người đang nói chuyện, tử quán bên ngoài, đột nhiên đi vào tới một người. Hắn một mặt bất mãn hướng về phía Trương Đông Lương nói ra. Thúc thúc, chúng ta nên trở về đi. Trương Đông Lương chừng cái này cháu trai liếc một chút, còn không bái kiến Lâm sư huynh. Người này là đại ca hắn nhi tử, tên là Trương Thần, một thân tu vi, từ lâu đến học đạo cảnh đỉnh phong. Người Trương gia, bởi vì có cái thái thượng trưởng lão, xưa nay không thiếu tu hành tư nguyên. Cho nên, về việc tu hành, một mực xa xa dẫn trước tại người đồng lứa. Trương Thần liếc Lâm Thành Phi liếc một chút. Sư huynh, cái gì sư huynh? Một cái theo thế giới phàm tục tới gia hỏa, cũng xứng để cho ta hàn sư huynh. Thúc thúc người hỏi một chút hắn, ta kêu hắn dám đáp ứng không? Lâm Thành Phi cười không nói. Trương này thần thực lực không kém. Muốn đến là đúng Trương Đông Lương để cho mình thay hắn xuất chiến mà không có lựa chọn hắn. Mà lòng mang bất mãn, Trương Thần đi vào trong tử quán, nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói thẳng, cũng chính là các chủ coi trọng ngươi, ngươi mới có tư cách để ta và ngươi nói mấy câu. Không phải vậy, ngươi là ai? Trương Thần, Trương Đông Lương quát nói, ở trước mặt ta. Người cũng dám càn rỡ như vậy. Trương Thần chỉ lấy Lâm Thành Phi nói. Một cái thế giới phàm tục tới phế vật. Có tư cách gì cùng Trần Ám Tinh đánh một trận? Thúc thúc, người có phải hay không bị các chủ sợ mất mật? Muốn dùng loại phương pháp này đến nâng lên phế vật này thân phận? Để cho các chủ quên chuyện khi trước. Im miệng, Trương Thần lại không có chút nào sợ. Thúc thúc, dạng này phế vật. Ta một kiếm cũng liền giết, chỉ có ta mới có tư cách trở thành Trần Ám Tinh đối thủ. Lâm Thành Phi cười cười, đã như vậy, quân tử không đoạt người chỗ tốt. Lần này thay thế sư thúc xuất chiến sự tình, thì làm phiền vị này Trương Thần huynh đi. Trương này thần hồn thân thể tinh khí thần phóng ra, ngoài, tuy nhiên đạt tới học đạo cảnh đỉnh phong. Lại chỉ là vừa mới bước vào cảnh giới này mà thôi. Mà lại, hắn có thể đi cho tới hôm nay loại tình trạng này. Đại bộ phận đều là dựa vào đan dược chi lực. Muốn nói tránh thức chiến đấu lực, Lâm Thành Phi chỉ có hai chữ dâng tặng. Ha ha, Trương Thần lại là đắc chí vừa lòng gật đầu nói. Tiểu tử, tính ngươi thức thời. Cái kia Trần Ám Tinh thân là Lăng Nham Sơn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Chiến đấu lực, hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cũng chỉ có ta, mới có tư cách cùng hắn đấu cái không phân thắng thua. Lăng Nham Sơn khoảng cách kiếm các, cũng chỉ có không đến một vạn cây số khoảng cách. Song phương là hai cái liền nhau đại phái. Vô số cao thủ, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Ngươi có lòng tin như vậy? Trương Đông Lương lạnh lùng hỏi. Thúc thúc, chẳng lẽ ngươi đối với ta không có lòng tin? Trương Thần hỏi ngược lại. Nói chuyện, hắn một thanh kiếm long cong không sai ra khỏi vỏ. Ở trên bầu trời xẹt qua, vùng mấy cái xinh đẹp kiếm hoa về sau. Từng sợi kiếm khí, tựa hồ đem toàn bộ tửu quán đều cho vây quanh đồng dạng. Trúc Sương nhìn lấy đây hết thảy. Hoa dung thất sắc, Trương Thần lại càng phát ra dương dương đắc ý. Ta kiếm, không gì không phá, ta cũng không tin, tại cùng cảnh giới bên trong, còn có ai lại là đối thủ của ta? Trương Đông Lương quay đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Gặp hắn không có động tác gì cùng biểu lộ, cái này mới chậm rãi nói ra. Đã như vậy, cái kia Trần Ám Tinh tới thời điểm. Ta liền để ngươi trước cùng hắn so một trận. Thật, Trương Thần hai mắt đại lượng, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Trương Đông Lương hỏi, thật. Trương Đông Lương gật đầu nói, có điều, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần bắt đầu đấu pháp, sinh tử bất luận, đến lúc đó ngươi thua ở Trần Ám Tinh trong tay. Hắn muốn giết ngươi thời điểm, ta sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.